Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tán gẫu vài câu với cô bé nhỏ, Dương Bách Xuyên lập tức đuổi cô bé đi, sau đó mới nhìn về phía Kiều Phúc nói, Hậu Đậu Đậu và Hương Hương mấy ngày nay chạy đi đâu rồi, thưa chủ nhân? Cứ theo thói quen gọi tôi là tiên sinh đi, Dương Bách Xuyên cắt ngang Kiều Phúc. Thưa tiên sinh, hai linh thú của tiên sinh mấy ngày nay đều ở Lê Sơn chơi đùa. Không xảy ra chuyện gì, mỗi ngày tôi đều đi xem một lần. Kiều Phúc cung kính nói, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với câu trả lời của Kiều Phúc. Trong lòng đối với việc anh ta tự tiện làm chủ Triệu Hồi Ngô Mặc Hạ tức giận cũng tiêu tan. Chậm rãi mở miệng nói, ngày mai tôi sẽ quay về Yên Kinh một chuyến. Sau khi tôi đi, lo lắng nhất chính là Hậu Đậu Đậu và con chồn Hương Hương. Cậu canh chừng chúng nó, không được để xảy ra chuyện. Ngoài ra, hầm rượu rất quan trọng, ngôi mộ bí mật dưới lòng đất nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Trước mắt với tu vi của tôi vẫn chưa đủ đi thăm dò phòng mộ chính. Chờ sau này tôi sẽ xuống xem thử, tiên sinh yên tâm. Kiều Phúc chắc chắn sẽ bảo vệ tốt. Được rồi, cậu đi xuống đi. Vâng, Kiều Phúc xin phép đi trước, chờ Kiều Phúc đi rồi. Dương Bách Xuyên xuống lầu, phát hiện mấy người Lưu Tích Kỳ còn đang vây quanh Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình hỏi thăm chuyện của võ cổ giả và tu chân giả. Đối với việc này anh vô cùng vui vẻ. Lục Tuyết Hy là tu chân giả đến từ Sơn Hải giới. Nói về kiến thức so với anh còn nhiều hơn. Sau này Lục Tuyết Hy dạy mọi người tu chân, luyện khí là thích hợp nhất. Giao công pháp và thuật pháp đã viết xong cộng thêm hai bộ kiếm pháp cho Lục Tuyết Hy, để cho cô ấy tự tin truyền thụ mọi người. Sau đó, Dương Bách Xuyên cũng dặn dò một số vấn đề cần thiết rồi đi ra ngoài. Bên cạnh anh cũng không dẫn theo ai mà một mình lái xe ra ngoài. Anh muốn đi gặp một người Ninh Kha. Lần trước cô ta hiểu lầm Độc Cô Vô Tình, hành động rút súng đã chọc giận Dương Bách Xuyên rồi chuồn mất. Lúc ấy Dương Bách Xuyên cũng lo lắng sát thủ Xương Hoa xuống tay với người thân bạn bè bên cạnh, cho rằng Ninh Kha rời xa anh thì ít an toàn hơn, cho nên anh không đuổi theo. Hôm nay thành lập Vân Môn, anh nghĩ đến Ninh Kha. Bởi vì Ninh Kha là người đầu tiên mà anh truyền thụ tu luyện Tử Hà Quyết, còn là người phụ nữ của anh. Trong lòng tức giận thì tức giận, cuối cùng vẫn không yên tâm về cô ta, cho nên anh ra ngoài chuẩn bị đến nhà hỏi thăm cô ta một chút. Nơi Ninh Kha ở chính là tiểu khu cảnh sát. Trước kia cô ta từng nói địa chỉ với anh, nhưng anh chưa từng tới đây. Lần này tới chính là muốn xem cô ta thế nào, nói cho cô ta biết một tiếng, sau này có thể đến biệt thự của anh. Có Lục Tuyết Hy dạy cô ta tu luyện còn hơn là tự mình mò mẫm tu luyện. Đáng tiếc khi Dương Bách Xuyên đến nhà Ninh Kha, cũng là phát hiện không có người. Quay lại hỏi cảnh sát mới biết được cô ta đã ra ngoài phá án. Anh đành phải thôi, vốn định đi thăm Âu Dương Ngọc Thanh, gọi điện thì điện thoại di động của cô ấy lại ở trạng thái tắt máy. Có lẽ là đi công tác hoặc là còn chưa trở về. Người muốn gặp không thấy đành mở đường hồi phủ. Anh trở về giao phó mọi việc xong xuôi. Sau khi anh đi ra ngoài thì Lục Tuyết Hy là người trông coi chuyện chính. Kiều Phúc sẽ âm thầm lo toan mọi chuyện nên Dương Bách Xuyên không lo lắng. Cách chương.